Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141 đi xem. Khâu Dịch Minh nhìn Kiều Hy ánh mắt thực lãnh, hắn tuy rằng đã sớm đoán được bị biến dị tang thi chảo thương người sẽ cảm nhiễm tang thi virus, mà khi nó chân chính đã xảy ra, hắn trong lòng như cũ là nói không nên lời, bị đè nén cùng khó chịu. Đương Kiều Hy vẻ mặt kinh hoàng hỏi hắn làm sao bây giờ thời điểm, hắn quả thực hận không thể một cái tát ném ở Kiều Hy trên mặt. Kiều Hy là một hệ dị năng giả, là y giả, hiện tại xảy ra sự tình không hảo hảo nghĩ cách, chạy tới hỏi hắn có ích lợi gì. Hắn lại lần nữa nhịn không được nghĩ tới Phương Vũ Hân. Nếu là Phương Vũ Hân ở, nàng khẳng định có biện pháp giải quyết. Khâu Dịch Minh bực bội mà gãi gãi tóc, nghĩ nghĩ hỏi, có bao nhiêu người cảm nhiễm tang thi virus? Kiều Hy bị hỏi đến nghẹn họng, hắn trên mặt hiện lên hoảng loạn chi sắc, sau đó mới nói, cụ thể cảm nhiễm nhân viên còn không có thống kê. Ta phát hiện có người cảm nhiễm sau, liền lập tức tới thông chi ngươi. Khâu Dịch Minh nghe lời này, trong lòng càng thêm nén giận. Người chính là như vậy, đương ngươi xem người nào đó thuận mắt thời điểm, mặc kệ người nọ phạm vào cái dạng gì sai đều sẽ rộng lượng bao dung, cảm thấy không có gì. Nhưng nếu là đương ngươi xem một người không vừa mắt thời điểm, như vậy mặc kệ người nọ làm cái gì, ở ngươi trong mắt đều là tội ác tày trời. Khâu Dịch Minh đương nhiên là cái tục nhân, hắn hiện tại hối hận vô cùng, lòng tràn đầy tưởng đều là Phương Vũ Hân. Hắn cảm thấy Kiều Hy quả thực cùng Phương Vũ Hân vô pháp so. Xem Kiều Hy tự nhiên liền vạn phần cảm thấy không vừa mắt. Lần này sự tình, Kiều Hy không tính là có sai, hắn chỉ là quá hoảng loạn, hơn nữa sự tình nghiêm trọng, cho nên mới ở phát hiện có người cảm nhiễm sau liền hoảng loạn mà tới tìm Khâu Dịch Minh quyết định. Sự tình quan trọng đại, nơi nào là hắn một cái nho nhỏ ê sư có thể làm được chủ. Chỉ tiếc Khâu Dịch Minh hiện tại tâm tình không tốt, xem hắn vạn phần không vừa mắt. Chuyện này chỉ có thể là hắn làm sai. Khâu Dịch Minh hung hăng mà trừng mắt nhìn Kiều Hy liếc mắt một cái. Nghĩ đến Phương Vũ Hân đã từng nói qua nói, liền đối Kiều Hy nói, trước đem sở hữu cảm nhiễm người bệnh tập trung ở bên nhau, sau đó ngươi tìm cái cảm nhiễm người bệnh thử xem, đem hắn miệng vết thương chung quanh hủ bại địa phương cắt bỏ, lại dùng mộc hệ dị năng cho hắn chữa thương, nhìn xem có thể hay không hữu dụng. Lúc trước Phương Vũ Hân chính là làm như vậy. Khâu Dịch Minh nghĩ không ra biện pháp khác, đành phải làm Kiều Hy thử xem Phương Vũ Hân biện pháp. Này đó người bệnh tuy rằng cảm nhiễm, còn không có hoàn toàn biến thành tang thi, hắn tổng không thể trực tiếp đem người cấp giết. Kiều Hy cùng Phương Mộng Giao vừa nghe, đều nghe ra đây là Phương Vũ Hân đã từng dùng quá biện pháp, trong lòng đều không phải tư vị nhi. Từ kia một lần giao phong lúc sau, Kiều Hy liền nhìn ra Phương Vũ Hân mộc hệ dị năng muốn so với hắn cao minh đến nhiều. Cái này làm cho hắn trong lòng lại là ghen ghét lại là sợ hãi. Hắn thật vất vả mới có như vậy một cái đãi ngộ hảo, lại chịu người tôn kính hảo chức nghiệp. Hắn nhưng không nghĩ liền dễ dàng như vậy mất đi, bởi vì Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hắn lúc ấy cho rằng Phương Vũ Hân về sau sẽ theo chân bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ. Trong lòng đặc biệt hoảng sợ, Phương Vũ Hân so nàng có thực lực, lại là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Một khi nàng tới, lôi đình trong đội nơi nào còn có hắn dung thân địa phương. Nhưng mà sau lại cũng không biết sao lại thế này. Phương Vũ Hân cũng không có đi theo bọn họ làm nhiệm vụ. Hắn như cũ là lôi đình đội y sư. Cái này làm cho hắn thở vào nhẹ nhõm mà ni chính là không bao lâu. Liền truyền ra tin tức, nói Phương Vũ Hân trị hết cảm nhiễm tang thi, virus người. Trong đó hai cái người thường còn bởi vậy thức tỉnh rồi dị năng. Hắn nghe chung quanh người đàm luận, trong lòng lại lần nữa không chịu khống chế mà ghen ghét hơn nữa hoảng loạn lên. Sợ trong đội ngũ người ghét bỏ hắn vô dụng, càng sợ Khâu Dịch Minh làm Phương Vũ Hân thay thế được hắn. Thẳng đến sau lại, hắn phát hiện đồn đại xôn xao. Không ít người thường đều bắt đầu đánh Phương Vũ Hân chủ ý. Khát vọng thức tỉnh trở thành dị năng giả. Hắn trong lòng mới sinh ra một loại vặn vẹo khoái ý. Cảm thấy Phương Vũ Hân xứng đáng. Cho nên vừa nghe thấy Khâu Dịch Minh làm hắn dùng Phương Vũ Hân đưa ra phương pháp cứu người. Hắn trong lòng nháy mắt liền mâu thuẫn lên. Đồng thời càng là sợ hãi không thôi. Hắn là biết chính mình cân lượng, nếu là lần này hắn cứu người thất bại, nhưng không phải tương đương là nói cho mọi người, hắn so ra kém Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân có thể làm được sự tình, hắn làm không được sao? Vì thế hắn nhịn không được nói, Khâu thiếu tá, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm, nếu là biện pháp này vô dụng. Khâu Dịch Minh vốn dĩ trong lòng liền nén giận, này cổ hỏa thiêu đốt thật sự kịch liệt, thiếu chút nữa liền phải đem hắn lý trí cấp thiêu không có. Hắn dùng cực đại nghị lực, mới làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, chính là vừa nghe thấy Kiều Hy này phiên lời nói, hắn trong lòng hỏa khí phảng phất oanh một tiếng thoán khởi lão cao. Không ngừng bỏng cháy hắn còn sót lại lý trí. Hắn không thể nhịn được nữa mà đánh gậy Kiều Hy nói. Giận dữ hết, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là y sư ngươi làm không được. Hân Hân lúc trước liền dùng biện pháp này cứu người. Nàng có thể làm được. Ngươi vì cái gì không thể? Kiều Hy á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ muốn hắn chính miệng thừa nhận chính mình không bằng Phương Vũ Hân sao? Nói như vậy mặt mũi của hắn hướng nơi nào gác, làm những người khác thấy thế nào hắn? Về sau ở lôi đình trong đội còn có cái gì địa vị đáng nói? Hắn không dám nói chính mình làm không được, càng không dám nói chính mình không nắm chắc, chỉ phải cắn răng nói, ta đây liền đi thử thử. Khâu Dịch Minh lúc này mới buông tha hắn, mặt âm trầm xem hắn xoay người mà đi bóng dáng, trong lòng cân nhắc đến mau chóng tìm được Phương Vũ Hân mới được. Phương Mộng Giao nhìn hắn âm trầm sắc mặt, trong lòng có chút không đế, do dự mà hỏi, Dịch Minh ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Khâu Dịch Minh tâm tình không tốt, liền lười đến có lệ nàng. Lãnh đạm mà nói, trước từ từ đi, người bệnh quá nhiều, thậm chí còn có người cảm nhiễm tang thi, virus, liền như vậy mang về ân toàn khu nói, hắn khẳng định sẽ đã chịu phi thường nghiêm khắc xử phạt. Phương Mộng Giao mím môi, đoán ra hắn băn khoăn, liền nói, chúng ta đây trước tìm cái ân toàn địa phương đi. Nơi này quá nguy hiểm mà ni, nàng cái này đề nghị thực không tồi. Khâu Dịch Minh liền không phản đối, thậm chí còn chiều nàng cười cười. Ân, ngươi nói không sai, là nên tìm cái ân toàn địa phương, mặt khác tam đội nhân mã cũng đi theo trốn thoát. Nhưng là bọn họ thương vong thảm trọng, tử thương hơn phân nửa nhân mã. Bọn họ căn bản không dám liền như vậy trở về. Liền cố ý giữ lại, nghĩ nếu là Kiều Hy có thể chị nói, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, đều phải thỉnh Kiều Hy vì bọn họ trị thương. Phương Vũ Hân đám người thực mau liền đem toàn bộ phố buôn bán cấp càn quét sạch sẽ. Sau đó nàng cố ý thả ra linh thức quan sát một chút Bạch Diệp bên kia trạng huống. liền thấy bọn họ còn ở hướng trong xe tắc bật tư. Đáng tiếc bọn họ xe không lớn, có thể trang vật tư thật sự là hữu hạn. Phương Vũ Dương hỏi, Hân Hân, đồ vật đều lấy xong rồi, chúng ta triệt đi. Phương Vũ Hân nghĩ đến kho hàng bên kia tình huống, có chút quan tâm, liền nói, trước từ từ, ta đi xem kho hàng bên kia tình huống thế nào. Phương Vũ Dương sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn nghĩ đến Khâu Dịch Minh ở kho hàng bên kia, cho rằng Phương Vũ Hân là ở lo lắng hắn, liền sợ hãi Phương Vũ Hân đối hắn còn không có vong tình. Nhịn không được liền mặt trầm xuống sắc, hạ giọng nói, Hân Hân, Khâu Dịch Minh không phải cái đồ vật, ngươi đừng lại nghĩ hắn. Phương Vũ Hân yên lặng nhìn hắn một cái, thấy hắn lo lắng, bất đắc dĩ mà cười cười, ca, ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta đã không thích hắn, không có khả năng lại ăn hồi đầu thảo. Phương Vũ Dương rất muốn tin tưởng những lời này, bất quá vẫn là có chút không yên tâm, hắn hoài nghi mà nhìn Phương Vũ Hân, ngươi nói chính là thật sự. Phương Vũ Hân mắt trợn trắng, ta lừa ngươi làm gì, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ngươi muội muội liền như vậy ngu xuẩn, một hai phải ở hắn trên người treo cổ. Phương Vũ Dương quan sát kỹ lưỡng nàng sắc mặt, thấy nàng không giống như là nói dối, lúc này mới yên tâm, hỏi, vậy ngươi làm gì còn muốn đi xem kho hàng bên kia tình huống? Khâu Dịch Minh nếu tới, khẳng định là có chuẩn bị, chúng ta lại không thiếu vật tư, đừng cùng hắn đoạt, miễn cho lại bị hắn cấp cuốn lên. Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, ca, vừa rồi thanh âm ngươi có nghe thấy không? Ta hoài nghi nơi đó có tinh thần hệ tang thi, muốn đi xem có phải hay không thật sự. Phương Vũ Dương nghe vậy thay đổi sắc mặt, như thế nào lại là tinh thần hệ tang thi? Hắn cùng Phương Vũ Hân lần trước thực không dễ dàng mới giết chết kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Vì thế hắn đối tinh thần hệ tang thi đều có điểm bóng ma tâm lý. Vừa nghe thấy kho hàng bên kia có tinh thần hệ tang thi, hắn liền cảm thấy cả người mau mau. Bất quá hắn vẫn là nói, ngươi đừng nghĩ một người đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Phương Vũ Hân do dự một chút, không có cự tuyệt. Tinh thần hệ tang thi tinh thần công kích thập phần đáng sợ, những người khác thực lực còn kém một đoạn, đi ngược lại là trói buộc, hơn nữa thập phần nguy hiểm. Mà ni nàng liền dứt khoát đối Thương Cẩm Tú nói, Cẩm Tú, ngươi trong không gian còn có thể trang hạ vật tư sao? Thương Cẩm Tú khó xử mà nhíu mày, đã không nhiều ít không gian, trang không bao nhiêu đồ vật. Phương Vũ Hân vẫy vẫy tay, không quan hệ, không phải chuẩn bị đại bao sao, liền trang ở bên trong đi, đến lúc đó đặt ở trên xe. U đọc sách, V kết U can U nét, các ngươi đi phía đông cái kia phố buôn bán nhìn xem, nơi đó đồ vật Bạch Diệp bọn họ lấy không xong, các ngươi đi lấy một ít đi. Thương Cẩm Tú nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa rồi lời nói, có chút lo lắng, Hân tỷ, kho hàng bên kia có thể hay không quá nguy hiểm, ngươi nhất định phải đi sao? Phương Vũ Hân nhìn ra nàng là thật sự ở lo lắng. Trần Kiều, đám người cũng đều lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng trong lòng ấm áp, ân ủi nói, ta cùng ta ca chính là đi xem, sẽ cẩn thận, các ngươi cũng đều cẩn thận một chút nhi, tốt nhất cùng Bạch Diệp bọn họ cùng nhau. Kia bang nhân tuy rằng cùng chúng ta không thân, nhưng là nhân phẩm hẳn là còn tính đáng tin. Bất quá bên trong có cái họ Thẩm nam nhân, lớn lên văn văn nhược nhược, là tinh thần hệ dị năng giả, các ngươi nhất định phải đề phòng hắn. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà nhìn ra nàng thái độ kiên quyết, liền không lại khuyên bảo, chỉ dặn dò nàng ngàn vạn cẩn thận. nhìn Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cưỡi máy xe rời đi. Hai người mặt trầm xuống sắc, hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Miễn cho mỗi lần đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi mạo hiểm. Bọn họ cái gì đều làm không được. Sau đó, Phương Cẩm Đường nhìn những người khác liếc mắt một cái, nói, hảo, nếu Hân Hân đã như vậy, nói, chúng ta liền đi phía đông cái kia phố buôn bán nhìn xem đi, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Động tác tương đương lưu loát trên mặt đất ô tô. Bọn họ tới phía đông cái kia phố buôn bán thời điểm. Bạch Diệp đám người chính hướng trên xe cột lấy vật tư. Cực đại bao vây bị cố định ở xe đỉnh. Xe hậu tòa cũng đôi đến tràn đầy. Thoạt nhìn này bang nhân tìm được rồi không ít vật tư. Chỉ là theo chân bọn họ một so, liền có vẻ thực không đủ nhìn. Bạch Diệp thấy bọn họ, theo bản năng liền tìm kiếm Phương Vũ Hân thân ảnh, nhưng mà thực mau, hắn liền phát hiện Phương Vũ Hân không ở, hắn trong lòng có chút lo lắng, mày nhịn không được liền hơi hơi nhíu lại, hỏi, Phương tiểu thư như thế nào không ở, R1152, hết chương.